Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4369, ứng thu dẫn dụ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Sơn Môn bia đá khoảng cách chỉ có 10 bước khoảng cách. Nơi xa không ít nghỉ ngơi người đều chú ý tới Lâm Bạch đứng tại 10 bước bên ngoài ngẩng đầu ngắm nhìn bia đá. Trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm. Thế nhưng là cách xa nhau quá xa nhưng lại không cách nào nghe thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh La Sư Đệ đang nhìn cái gì đâu? Tần Vũ Yên sâu kín hỏi một câu. Hắn sẽ không phải là đối tấm bia đá kia có hứng thú à, Phương Cương khẽ cười nói. Cái kia Tu La Tông Sơn Môn bia đá thật là không tệ. Chính là áp dụng ma giới ít có cửu u chấn hồn thạch luyện chế mà thành. Tảng đá kia vốn là một kiện thần vật. Người sở hữu chấn hồn bó phách năng lực. Tại tăng thêm trên đó lưu lại lịch đại Tu La Tông Tông chủ luyện chế ba chữ to. Càng thêm bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chỉ đáng tiếc là khối này Sơn Môn bia đá tính cả lấy Tu La Tông đại trận hộ sơn vạn kiếp Tu La trận. Nếu là có người dám đi dung chuyển khối này Sơn Môn bia đá, vạn kiếp Tu La trận liền sẽ vận chuyển. Trong khoảnh khắc liền có thể đem Sơn Môn bia đá trước đó võ giả trong nháy mắt gạt bỏ. Những năm gần đây, vô số người tới mảnh này Sơn Môn quảng trường trước đó. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào có thể lấy đi Sơn Môn bia đá. Chính là bởi vì cái này đại trận hộ sơn tồn tại nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ Yên nói ra. Nếu Sơn Môn bia đá này như vậy hung hiểm, đó còn là đi nhắc nhở một chút Thanh La Sư Đệ. Nhường hắn đừng đi đánh Sơn Môn bia đá tâm tư. Phương Cương vừa cười nói. Yên tâm đi, Tần cô nương, Thanh La Sư Đệ không phải người lỗ mãng. Tương phản hắn tính cách trầm ổn, bụng dạ cực sâu, như hắn không có bảo vật lấy đi Sơn Môn bia đá lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Môn bia đá trước. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn chăm chú Tu La Tông ba cái màu đỏ như máu chữ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ứng thu lời nói. Không ngừng quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Dựa theo ứng thu nói. Hắn chính là đã từng đến trong Tu La đạo tràng tầm bảo võ giả một trong. Mạo hiểm tiến vào nội môn đệ tử khu vực sau bị nhân khôi đánh nát nhục thân. Thần hồn chạy ra. Bất đắc dĩ đã trốn vào Sơn Môn bia đá này người trung gian toàn bộ một mạng. Thế nhưng là làm sao Sơn Môn bia đá này có thể đi vào lại không thể ra. Sơn Môn bia đá này vốn là dùng cửu u chấn hồn thạch rèn đúc mà thành. Người sở hữu vô cùng cường đại chấn hồn bó phách năng lực. Vô luận là giữa thiên địa quỷ tu vẫn là thần hồn chi thể. Cũng hoặc là sơn dã tinh quái. Đều sẽ bị Sơn Môn bia đá áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn thiên tộc tiểu bối. Người ta gặp nhau chính là hữu duyên. Ta có vẻ như tiến vào Tu La Tông trong khu vực đệ tử nội môn. Đạt được mấy món pháp thuật thần thông. Liền tặng cho ngươi một kiện đi. Ứng thu cười nói với Lâm Bạch. Ứng thu đang khi nói chuyện. Sơn Môn bia đá bên trên huyết quang lưu động. Loáng thoáng hiện ra một mảnh màu đỏ như máu văn tự xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên. Nhìn kỹ lại. Đem mỗi một chữ đều một mực ghi tạc trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La Pháp Nhãn. Lâm Bạch trong lòng nhẹ nhàng nhớ tới mảnh này thần thông danh tự. Kinh ngạc phát hiện thứ này lại có thể là trong giới tu hành cực kỳ ít có pháp nhãn đồng thuật. Thế nhưng là theo Lâm Bạch cẩn thận đọc xuống dưới. Lại phát hiện cái này vẻn vẹn tàn thiên. Chỉ ghi chép một số nhỏ tu luyện. Tu La Pháp Nhãn. Văn tự cũng không hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch đem cái này nửa phần kinh văn nhớ kỹ sau đó. Cái kia huyết sắc văn tự cấp tốc biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Ứng Thu cười nói với Lâm Bạch. Tu La Pháp Nhãn chính là Tu La Tông bí mật bất truyền. Chỉ có lịch đại Tu La Tông trưởng giáo cùng đệ tử chân truyền mới có thể tập được. Hào nói không khoa trương. Tu La Pháp Nhãn chính là Tu La Tông tại ma giới tung hoành bản sự. Chính là Tu La Tông đặt chân căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La Pháp Nhãn không chỉ có người sở hữu xem thấu sơ hở nhược điểm hiệu dụng, mà lại có thể làm cho người tu luyện nhìn tam giới. Nhãn quan lục đạo, có thể trảm tiên, trừ ma, diệt nói, nhiếp hồn, bó phách, giết yêu, ngừng huyễn, phá chướng các loại kỳ lạ năng lực, uy lực vô tận. Nếu là tu luyện đến cực hạn, liền đủ để cho ngươi tung hoành ma giới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu La Tông cũng là bằng vào thuật này mới có thể tại ma giới bên trong có được một chỗ cắm rùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó ta có vẻ như tiến vào nội môn đệ tử khu vực bên trong thời điểm. Chính là vì thuật này mà đi. Trời không phụ người có lòng. Mặc dù ta bị hủy diệt nhục thân, nhưng cũng may vẫn là đem thuật này mang ra ngoài. Chỉ tiếc, ta nhục thân đã bị hủy. Thuật này không cách nào tu luyện. Ứng Thu thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kiên nhẫn đứng tại sơn môn bia đá trước đó. Nghe Ứng Thu lời nói, cũng không có nói tiếp. Liền bình tĩnh như vậy đứng đấy. Ứng Thu sau khi nói xong, hồi lâu không từng nghe gặp Lâm Bạch đáp lại, có chút không chịu nổi rồi. Liền hỏi, người có thể nghĩ muốn hoàn chỉnh Tu La Pháp Nhãn, tu luyện bí tịch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có được hoàn chỉnh Tu La Pháp Nhãn, bí tịch, vạn nhất ngươi là lừa gạt ta đâu? Ứng Thu nói ra, ta đều bộ dáng này. Ngươi cảm thấy ta còn có thể để lừa gạt ngươi sao? Vả lại nói, ta lừa gạt ai? Cũng không có khả năng để lừa gạt ngươi vị thôn thiên tộc này tộc nhân A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười một tiếng. Lại trầm mặc rồi. Ứng Thu đáy lòng có chút lo nghĩ. Mở miệng nói ra. Nếu là ngươi có thể đem ta cứu ra trong tấm bia đá này, ta liền đem thuật này giao cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào dám hỏi tiền bối. Ta muốn thế nào tới cứu ngươi đâu? Lâm Bạch nhíu mày trầm tư một lát. Liền mở miệng hỏi. Ứng Thu nghe thấy Lâm Bạch truy vấn. Lập tức trong lòng vui mừng. Cái kia ít nhất nói rõ Lâm Bạch đối với Tu La Pháp Nhãn vẫn còn có chút động tâm. Liền nói ra. Ngươi chỉ cần tới gần sơn môn bia đá. Đưa ngươi thể nội thôn thiên đạo quả vận chuyển lực lượng. Bàn tay theo ở phía trên bia đá. Ngăn chặn cửu u chấn hồn thạch lực lượng là được. Tùy theo ta tự nhiên có biện pháp đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kinh hỉ mà hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Ứng Thu gật đầu nói. Những năm này thần hồn của ta mặc dù đang ngủ say, nhưng cũng tích xúc rất nhiều lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn cửu u chấn hồn thạch một lát, ta liền có thể thoát khốn. Chờ ta thoát khốn tự do sau đó, Tu La Pháp Nhãn, hoàn chỉnh điển tịch, ta liền sẽ giao cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trầm tư một chút, gật đầu nói, tốt a, cứ dựa theo tiền bối lời nói, ta đi thử một chút. Lâm Bạch thận trọng nhìn thoáng qua bốn phía, xác định tần các võ giả lực chú ý cũng không có trên người mình thời điểm. Chậm rãi tới gần sơn môn bia đá, vận chuyển thôn phệ đạo quả thôn phệ lực lượng, một tay theo ở phía trên bia đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ lực lượng vận chuyển, trong nháy mắt đem cửu u chấn hồn thạch lực lượng áp chế lại. Cùng lúc đó, Trên tấm bia đá từng đợt tinh hồng sắc lợi mang nổi lên. Một luồng màu đen hơi khói từ trong tấm bia đá xuất hiện. Thuận Lâm Bạch bàn tay chui vào Lâm Bạch thể nội. Nhìn thấy này mắt, Lâm Bạch khóe miệng chậm rãi lướt lên nụ cười dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bối, tại kiên trì một chút, ta lập tức liền có thể đi ra rồi. Ứng Thu mừng rỡ như điên nói. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Mỉm cười, tiền bối là muốn đoạt xá ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Ứng Thu rõ ràng sững sờ. Lâm Bạch tiếp tục nói. Tiền bối để cho ta dùng thôn phệ đạo quả lực lượng áp chế cửu u trấn hồn thạch. Nhưng tương tự cửu u trấn hồn thạch cũng sẽ kiềm chế lại ta thôn phệ đạo quả lực lượng. Kể từ đó, tiền bối thần hồn liền có thể tiến vào trong cơ thể của ta. Không có đạo quả lực lượng hộ thân, lấy tiền bối thần hồn tu vi đoạt xá nhục thể của ta. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Không phải sao, tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ hừ, Ứng Thu âm lãnh lạnh cười một tiếng. Quả nhiên thôn thiên tộc tiểu tử đều khó đối phó. Các ngươi chính là quá thông minh, cho nên mới sẽ bị cự thần tộc một mực truy sát. Thông minh như vậy, mà lại cường đại như vậy, thế giới này há có thể dung phải bên dưới các ngươi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.